Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. 146, nằm ở thoải mái trên giường lớn. Tô Thiện nhắm hai mắt lại, mơ mơ màng màng đã ngủ. Không biết qua bao lâu, nàng bên tai truyền đến một cái quen thuộc thanh âm ni, ngũ muội, nghe thế cái thanh âm sau. Nàng phút chốc mở mắt. Xuất hiện tại trước mặt nàng là ngày cũ khuê phòng, mặc thanh sam thiếu niên theo ngoài phòng nhảy bật đi vào đến. Ngũ muội, ngươi xem đây là cái gì? Cái kia thiếu niên hướng tới nàng đi vào. Trên mặt hắn mang theo sang sảng tươi cười, vẫy tay làm cho nàng theo giường cúi xuống đến. Này quen thuộc một màn cảnh tượng ở của nàng trước mặt trình diễn. Bị năm tháng phủ đầy bụi trí nhớ vụng trộm sốc lên một góc. Nàng biết bản thân thân ở cảnh trong mơ bên trong, cũng biết này hô bản thân ngũ muội thiếu niên tiếp theo dây sẽ theo sau lưng xuất ra cái gì vậy đến. Thiếu niên chính hướng tới nàng đi tới, nhưng là thân ảnh lại càng khoảng cách nàng càng ngày càng xa. Nguyên bản rõ ràng mặt mày cũng dần dần trở nên mơ hồ lên. Kia quen thuộc thanh âm giống như là theo xa xôi chân trời truyền đến dường như. Ngũ muội, ngươi vì sao không có chờ ta trở lại? Tô Thiện mở choàng mắt, sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sát đất rơi tiến vào. Nhàn nhạt màu vàng sáng rọi đem nàng cả người bao phủ lên. Tô Thiện ở trên giường nằm một lát, chậm rãi ngồi dậy, trong mộng tình hình bắt đầu trở nên mơ hồ lên. Đã qua ngàn năm thời gian. Cố nhân âm dung nụ cười cũng chỉ có thể theo cảnh trong mơ bên trong xem xét một hai. Tô Thiện không biết bản thân vì sao đột nhiên làm bộ dạng này một giấc mộng. Nàng nâng lên cánh tay, xem bản thân mang theo bạc kiển trong lòng bàn tay, ánh mắt một lần nữa khép lại đứng lên. Quá khứ sự tình đã qua đi, 1500 nhiều năm thời gian, đủ để yên diệt nhiều lắm gì đó. Nàng cơ duyên xảo hợp dưới tỉnh lại, cũng đã biến thành mặt khác nhân, mà nàng đã từng này có yêu, hận quá, sớm đã hóa thành xương khô, tìm không được gì tung tích. Tô Thiện ở trên giường nằm một lát, đợi đến bình phục tâm tình sau, mới vừa rồi theo trên giường ngồi dậy, nàng cùng nhau đến liền nhìn đến đồng đầu cùng thiết đầu hai cái như là môn thần giống nhau đứng ở cửa phòng nơi đó. Con rối nhân là không cảm giác mệt mỏi, bất quá hai cái hai thước rất cao nhân đứng ở trong phòng mặt. Nổi bật lên toàn bộ phòng đều có vẻ hiệp chắc lên. Tô Thiện hướng tới bọn họ vẫy vẫy tay, ý bảo kia hai cái con rối nhân rời đi, đồng đầu cùng thiết đầu hai người đi ra Tô Thiện phòng. Ở trong phòng ngoại đứng định, tiếp tục làm nổi lên môn thần, hai cái con rối nhân bề ngoài thật sự quá mức dọa người. Lại thêm vào kia cao quá đáng cái đầu, làm cho người ta mang đến cảm giác áp bách càng hơn. Bất quá cũng may Tô Thiện trụ là tổng thống phòng, tầng này tổng cộng cũng chỉ có tam gian tổng thống phòng. Bởi vậy cũng không có khiến cho quá lớn hỗn loạn, đem đồng đầu cùng thiết đầu hai cái phái sau khi ra ngoài. Tô Thiện tắm rửa một cái, thay đổi thân quần áo, chuẩn bị xuất môn thời điểm. Nàng thấy được đặt ở trên tủ đầu giường di động ngày hôm qua cũng đã bởi vì không điện tắt điện thoại. Nàng không mang nạp điện bảo, nạp điện khí cái gì cũng đều đã quên. Tô Thiện trành di động nhìn một lát, tùy tay lấy lên, xủy vào trong túi mặt, nàng vẫn là để sau mua cái nạp điện khí tốt lắm. Không di động cũng rất không có phương tiện, Tô Thiện ra cửa phòng. Gặp đồng đầu cùng thiết đầu hai người ở ngoài cửa thẳng tắp đứng. Nàng nghĩ ra đi tùy tiện đi dạo, mang này hai cái con rối nhân đi ra ngoài. Có chút rất cao điều chút, Tô Thiện cho bọn hắn ra lệnh, nhường hai cái con rối nhân trở về phòng đợi đi. Trương Đa Kim cấp Tô Thiện tuyển nhà này 5 sao cấp khách sạn không sai. Bên trong người phục vụ thái độ vô cùng tốt. Tô Thiện đi trang hoàng kim bích huy hoàng nhà ăn qua bữa sáng. Sau đó đi ra nhà này 5 sao cấp khách sạn. Tô Thiện chân trước vừa ly khai. Sau lưng Trương Đa Kim liền mang theo Trương Chính Dương tìm đến đây. Ngày hôm qua Trương Chính Dương đem tiền chuyển cấp Tô Thiện sau. Tô Thiện luôn luôn không có đáp lại. Trương Đa Kim gọi điện thoại cho Tô Thiện, nàng lại luôn luôn tắt máy. Một đêm này thời gian Trương Đa Kim đều ngủ không ngon. Sợ bị Trương Chính Dương đắc tội, Tô Thiện hội giận chó đánh mèo hắn. Cho nên sáng sớm đứng lên, hắn liền mang theo Trương Chính Dương tự mình đi lại tới cửa thỉnh tội. Nhưng mà hai người lại phát cái không, Tô Thiện cũng không ở trong khách sạn mặt, bất quá ở biết Tô Thiện còn không có trả phòng thời điểm. Trương Đa Kim cùng Trương Chính Dương hai người nhất tề thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tô Đại Sư còn không hề rời đi là tốt rồi. Chúng ta liền ở trong này chờ Tô Đại Sư. Chính Dương, ta khả nói cho ngươi. Hôm nay mặc kệ ngươi dùng cái dạng gì biện pháp, cũng muốn đem Tô Đại Sư cấp dỗ tốt lắm. Bằng không ta với ngươi không để yên. Trương Chính Dương bị Trương Đa Kim theo đêm qua kể lể đến. Hiện tại, cả người tâm tình đều có chút không tốt lắm. Nhưng là sự việc này nói đến cùng đều là hắn làm không đúng. Hắn cũng nói không nên lời nói cái gì đến. Ta biết, ngươi yên tâm, trong lòng ta đều biết ngươi nếu thực sự sổ, ngày hôm qua cũng sẽ không đem Tô Đại Sư cấp đắc tội đã chết bị Trương Đa Kim đổi một mặt Trương Chính Dương, hắn nhẫn, Tô Thiện cũng không biết trong khách sạn mặt chuyện đã xảy ra. Ra khách sạn cách đó không xa, chính là một cái đại hình thương trường, Tô Thiện chậm gì gì hướng tới bên kia nhi đi rồi đi qua. An Dương Thị là An Tỉnh Tỉnh Lỵ, so Mộc Dương Thị muốn phồn hoa rất nhiều, dòng người lượng cũng càng nhiều chút. Tô Thiện đi vào thương trường sau, liền bị này hoa cả mắt thương phẩm hoảng hoa ánh mắt. Này đó thương phẩm xem rất đẹp mắt, giá cũng đồng dạng rất đẹp mắt. Nhưng mà Tô Thiện mặc quần áo đều là bình dân trụ cột khoản. Nàng chỉ cần tiến một cửa hàng, sẽ gặp có hai cái đã ngoài nhân viên công tác đi theo thân thể của nàng biên. Đối với mấy cái này nhân phát ra là ác ý vẫn là thiện ý, Tô Thiện có thể tinh tường nhận xuất ra, cho nên kia sợ bọn họ trên mặt đều treo nụ cười. Tô Thiện cũng có thể cảm giác được bọn họ đối nàng khinh thị. Trước kính la thường sau kính nhân, chính là Tô Thiện không quá minh bạch là, trên người bọn họ mặc quần áo so của nàng cũng tốt không đến chỗ nào đi. Chẳng lẽ là bởi vì bán gì đó giá tương đối cao? Cho nên liền cảm thấy bản thân giá cũng cao sao? Tô Thiện lười cùng những người này so đo, chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, nàng xem luôn luôn cùng ở bên mình. Đối nàng khinh mạn chỉ thoáng muốn thiếu một ít trẻ tuổi nữ nhân. Mở miệng hỏi nói, phiền toái xin hỏi một chút, nơi này chỗ nào có thể mua nạp điện khí? Tô Thiện này lời vừa nói ra, tuổi trẻ nữ nhân trên mặt tươi cười liền trở nên so lúc trước càng già. Thái độ cũng càng thêm khinh mạn lên, vị tiểu thư này, chúng ta nhà này trong thương trường mặt bán đều là quốc tế đại bài. Không có ngươi muốn nạp điện khí đâu, ngươi nếu tưởng mua lời nói, xuất môn quẹo trái lại quẹo trái, đi cái 100 thước liền đến, người bán hàng vốn cho là Tô Thiện là cái phẫn chưa ăn lão hổ. Kết quả cũng là cái đuôi to ba sói, lúc trước thu liễm lên này khinh thị liền không chút nào che giấu lộ xuất ra. Tiểu cô nương, hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, chúng ta nơi này đâu? Tiếp đến đều là chút có thân phận người có địa vị. Như là ngươi loại này trình tự nhân, tốt nhất không nên vào đến bộ dạng này địa phương đến. Này không là ngươi nên đến địa phương, Tô Thiện nhíu mày. Ánh mắt tại đây ra này nọ động đó là năm linh cửa hàng quét một vòng. Cuối cùng dừng ở này tuổi trẻ xinh đẹp cô nương trên người. Ngươi đã nói như vậy ngươi vì sao lại ở trong này? Nói xong câu đó sau, cái kia xinh đẹp nữ nhân mặt nháy mắt vặn vẹo lên. Nếu không phải ngại cho điếm quy, nàng đã sớm cùng Tô Thiện ầm ĩ lên, nàng có ý tứ gì? Chẳng lẽ cho rằng nàng cùng nàng là cùng một tầng thứ nhân sao? Quả thực buồn cười, tuổi trẻ nữ nhân đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết. Tỉ mỉ miêu tả trang dung cũng trở nên vặn vẹo lên. Nàng oán hận trừng mắt Tô Thiện, kia ánh mắt cơ hồ muốn toát ra hỏa đến, nào biết đã đi ra ngoài một đoạn khoảng cách Tô Thiện lại đột nhiên quay đầu hướng tới nàng xem đi. lại, ánh mắt hai người chàng ở cùng một chỗ. Tô Thiện khóe miệng nhẹ cười, mở miệng nói, xem ở ngươi cho ta chỉ lộ phân thượng, tình bạn nhắc nhở một câu, gần nhất ngươi vẫn là không cần buổi tối xuất môn hảo. Bằng không lời nói, cẩn thận thiên hàng tai họa bất ngờ, bỏ lại những lời này sau. Tô Thiện tiêu sái xoay người rời đi, cái kia xinh đẹp nữ nhân bị tức không nhẹ, chỉnh khuôn mặt vặn vẹo lợi hại hơn, nàng làm sao dám nguyền rủa nàng. Lâm Tiếu cười càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, mặt nước mắt về tới trong tiệm, của nàng vài cái đồng sự xông tới, hỏi rõ ràng tiền căn hậu quả sau, liền Nhất Tề an ủi nổi lên nàng, cười cười, ngươi đừng nóng giận, vì bộ dạng này nhân không đáng giá là money, đúng vậy. Nàng chính là cố ý chọc giận của ngươi, ngươi nếu quan tâm nàng, nàng phải xính ngươi đừng nóng giận, cười cười. Như vậy thấp tố chất nhân, ngươi cùng nàng chí khí, chẳng phải là kéo thấp của ngươi tố chất, đừng khó chịu, ở vài cái đồng sự an ủi hạ. Lâm Tiếu cười rốt cục hoãn quá mức nhi đến, sờ sờ nước mắt, bổ hạ trang, tiếp tục đi làm money tan tầm sau, vài cái đồng sự ước Lâm Tiếu cười đi ra ngoài ăn cơm hát ca. Lâm Tiếu cười nguyên bản tưởng phải đáp ứng. Nhưng là nàng lại đột nhiên nhớ tới buổi sáng thời điểm gặp cái kia nữ nhân nói với nàng lời nói. Nàng để cho mình gần nhất buổi tối không cần xuất môn. Bằng không lời nói hội ngộ đến thiên hàng tai họa bất ngờ. Lâm Tiếu cười do dự lên. Nàng kỳ thực rất kiêng kỵ này. Vạn nhất, gặp Lâm Tiếu cười do dự bộ dáng. Kia vài cái đồng sự liếc nhau. Nhất Tề khuyên bảo lên. Cười cười, ngươi không phải. Ngươi không là được xưng Lâm lớn mật sao? Thế nào nhát gan đến loại tình trạng này? Người nọ hạt nói ngươi cũng tín. Chính là, đại gia thật vất vả có thời gian tụ họp. Làm sao ngươi có thể vắng họp đâu? Ngươi nếu tại như vậy từ, chúng ta đã có thể tức giận Nga, ở bản thân vài cái đồng sự bảy miệng tám lời khuyên bảo hạ. Lâm Tiếu cười cũng cảm thấy là bản thân suy nghĩ nhiều. Bởi vì một cái người xa lạ mặc danh kỳ diệu lời nói sẽ không cùng bản thân đồng sự đi ra ngoài. Điều này cũng rất kỳ quái. Thành, sợ các ngươi, ta đi còn không được sao? Thế này mới đúng thôi. Chúng ta Lâm lớn mật sợ quá cái gì đâu. Các nàng liên hoan địa điểm tuyển ở khoảng cách Lâm Tiếu cười ra không xa địa phương. Trên đường thời điểm, cái khác vài người lại kêu mấy nam nhân đi lại. Lâm Tiếu cười cùng bọn họ cũng không thừa nhận thức, bất quá xem bản thân đồng sự cùng bọn họ đều rất quen thuộc bộ dáng. Lâm Tiếu cười cũng liền không có gì cảnh giác tâm, cùng bọn họ nói cười cười, bất chi bất giác bị rót hết không ít rượu. Một bữa cơm ăn qua sau, đã là 9 giờ tối, Lâm Tiếu cười cảm thấy bản thân uống có chút nhiều, nàng muốn đi về trước. Kết quả lại bị này đó nhiệt tâm tỉ muội khuyên bảo đi ca phòng. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng cho dù là lại quen thuộc nhân, cũng muốn có tính cảnh giác nha. Hết chương.